Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, chỉ có một người không được tạo hóa. Dần dần, Phật tử, tiểu thần tăng, Hạ Thiên Thành, mấy người cũng đến nơi đây. Toàn bộ đều đang chú ý cái này một tòa phần mộ. Nhưng, đáng tiếc là, không người nào biết phần mộ bí mật. Nguyệt Trung Thu thông qua vẻ mặt của mọi người, đã đoán được đại khái. Long Bát cũng là không hiểu ra sao. Nhìn nửa ngày, lông mày càng nhíu càng chặt. Hắn vốn là có hy vọng nhất nhìn ra mánh khóe người. Lại không nghĩ y nguyên không thu hoạch được gì. Hơn 10 người toàn bộ đến đông đủ. Nguyệt Trung Thu phát hiện, trong đó có trên người mấy người đều bị thương. Trong đó thương thế nặng nhất không ai qua được tiểu thần tăng. Tăng bảo nhuốm máu, nhưng cũng không lo ngại. Khí thế y nguyên trầm ngưng như đại dương bao la. Sau đó không lâu, thần Nguyệt Thánh Tử dẫn đầu rời đi. Hơn nữa là một cái thủ hiệu mời. Đây là một bộ kỳ diệu hình ảnh. Đám người mặc dù gần trong gang tấc, lại không cách nào hai bên trông thấy đối phương. Cũng vô pháp dùng ngôn ngữ giao lưu, chỉ có thể lấy tay tới chào hỏi. Đám người qua từng tòa phần mộ, không thu hoạch được gì. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại ngoài ý muốn phát hiện, những người khác mỗi khi đi qua một tòa phần mộ, bọn họ tự thân đạo liền có một lần cực kỳ mịt mờ thăng hoa. Thập phần thần bí, mặc dù mịt mờ, vẫn là bị hắn bắt được. Thẳng đến tòa thứ 9 phần mộ thời điểm, Nguyệt Trung Thu trong đan điền lâu không có hành động yêu hoàng tâm hồn đột nhiên bạo động lên. Tiền bối, Nguyệt Trung Thu chấn động, bởi vì yêu hoàng tâm hồn tại thời khắc này vậy mà tại điên cuồng hấp thu máu của hắn. Hắn không có phản kháng, tin tưởng đối phương sẽ không hại hắn, chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, yêu hoàng tâm hồn trực tiếp xông ra hắn đan điền, một sợi huyết dịch yêu hoàng tâm hồn bên trong bắn ra, nhỏ xuống ở liên thông 9 tòa phần mộ đường vân phía trên. Oanh, thịnh liệt quang mang đột nhiên dâng lên, một cỗ vô cùng lực lượng ở hành tinh lớn này phía trên khôi phục. Trong nháy mắt sụp đổ mờ mịt hỗn độn, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy, trừ bỏ hắn bên ngoài, tất cả mọi người đang run sợ, khó có thể chịu đựng loại này lực lượng. Một đầu thiên thê xuất hiện ở 9 tòa phần mộ cuối cùng, phát ra hừng hực quang mang, chiếu sáng vũ trụ mịt mờ, làm hỗn độn tan đi. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc, toàn bộ đều nhìn về thiên thê, không rõ ràng cho lắm. Tất cả khôi phục như thường, thiên thê xuất hiện, làm hỗn độn tan đi. Đám người rốt cục thấy được đối phương. Cái gọi là thiên thê cũng không phải là chân chính đăng thiên chi lộ, mà là một đầu thông hướng mênh mông tinh vực con đường. Không có người biết hắn chân chính chỉ hướng, khó có thể nhìn đến phần cuối. Đây là đường về vẫn là đi đường? Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Hóa Long cổ đạo sắp mở ra. Không sai, thái cổ cấm địa quá mức tà dị, trước mắt chúng ta căn bản là không có cách chen chân. Có lẽ chỉ có tiến nhập thánh cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, mới có thể tìm tòi hư thực. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đang do dự phải chăng muốn leo lên đầu này thiên thê. Nguyệt Trung Thu vô cùng đồng ý một người trong đó mà nói. Không phải quá cổ trong cấm địa không có cái gì, mà là thực lực bọn hắn không đủ, muốn tầng sâu tìm tòi nghiên cứu chẳng khác nào chịu chết. Chúng ta không đường có thể đi, chỉ có con đường này. Long Bát mở miệng, hắn cũng tại do dự, nhưng sự thực là, hiện tại trừ cái này con đường, bọn họ căn bản là không có cách ly khai tòa này đại tinh. Chung quanh hỗn độn dày đặc, muốn dựa vào phi hành rời đi, gần như không có khả năng làm được. Ai cũng không biết cuối cùng ở nơi đó. Nếu như cưỡng ép phi hành, theo bọn hắn thực lực, rất có thể dầu hết đèn tắt. Huống chi, hỗn độn mông lung, tầm nhìn thấp vượt quá tưởng tượng, sơ sót một cái, lúc nào cũng có thể sẽ mê thất ở vũ trụ. Cái gì? Đám người giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản, bọn họ cho rằng Long Bát sẽ có đường khác có thể lựa chọn. Lại không nghĩ lại là kết cục như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không quở trách Long Bát. Dù sao từ vừa mới bắt đầu chính là tự nguyện. Hiện tại đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn đối yêu hoàng tâm hồn cử động vẫn là tràn đầy lòng tin. Vì vậy, cái thứ nhất bước lên thiên thê, đám người không cách nào, cũng đành phải kiên trì đi theo. Bọn họ đối thiên thê hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất để bọn hắn an ủi là có người xung phong. Làm sao bình tĩnh như vậy? Tiến lên một đoạn thời gian về sau, Nguyệt Trung Thu vô ý thức nhẹ giọng tự nói, chau mày tràn đầy nghi hoặc, yêu hoàng tâm hồn dùng máu của hắn vậy mà kích hoạt lên đầu này thiên thê. Đây là ngoài ý muốn một trong, làm hắn bất ngờ nhất không ai qua được thiên thê phía trên vậy mà bình tĩnh dị thường. Như dẫm trên đất bằng, căn bản không có hắn suy nghĩ trong lòng đủ loại bí ẩn. Chín tòa phần mộ cùng hắn có nhân quả đã sớm ở hắn trong dự liệu. Bằng không thì cũng sẽ không để hắn nhìn thấy toàn bộ qua. Chẳng lẽ chỉ là để cho ta chứng kiến? Hay là của ta thực lực quá mức thấp? Có một số việc không cách nào phát hiện. Hắn nội tâm tự nói, tràn ngập nghi ngờ đánh giá đầu này thiên thê. Nguyệt công tử có ý tứ gì? Chẳng lẽ có phát hiện gì? Nghe được Nguyệt Trung Thu nói bình tĩnh như vậy, đám người không khỏi sững sờ. Cuối cùng, thiên diễn thánh nữ mở miệng hỏi, không có phát hiện gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nào sẽ có một khỏa chỉ tồn tại ngồi phần mộ đại tinh? Nguyệt Trung Thu sững sờ, bị kéo về hiện thực, từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó tương kế tựu kế nói, dù sao mỗi người gặp gỡ cũng khác nhau. Huống chi, hắn không có trước tiên đi tới hành tinh lớn này. Vì vậy, đối tất cả mọi người vẫn là ôm lấy một chút kỳ vọng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chín tòa phần mộ hiển nhiên là lấy một loại nào đó trận pháp sắp xếp. Thế nhưng là, bọn họ lại là hoàn toàn khác biệt chín loại nói. Đến cùng đại biểu cái gì lại không thể biết được. Bất quá, đối chúng ta mà nói, đây cũng là một trận đại tạo hóa. Đạo giáo không có cuối cùng mở miệng. Một trận đại tạo hóa. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, không rõ ràng cho lắm. Không có cuối cùng thí chủ đạo pháp tự nhiên, so với trước kia càng thêm thông thấu. Tương lai tất nhiên có thể một đường thông suốt. Phật tử mỉm cười mở miệng. Phật tử quá khen, ngươi có làm sao không phải là đâu. Không có cuối cùng cũng là cười một tiếng, không có trực tiếp đáp lại, nhưng cũng không có phủ nhận Phật tử lời giải thích. Trong đó được lợi lớn nhất không ai qua được Nguyệt công tử. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiện sát người khác, phượng tộc thánh nữ cười yếu ớt nói. Đám người đều nhìn về Nguyệt Trung Thu, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Vận mệnh của bọn hắn tất cả đều là qua chín tòa phần mộ thời điểm đoạt được. Mà Nguyệt Trung Thu ở thực lực lại không phải trên con đường này gia tăng. Ta đã sớm tới chạm đến đột phá giới hạn, muốn bất quá là một cơ hội. Đến nơi này chỉ bất quá càng sớm bảo hơn ta chạm đến cái này thời cơ mà thôi. Nơi đó sánh được chư vị. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, chậm rãi nói, hắn cũng không nói ngoa. Nơi này xác thực chỉ là trợ giúp hắn sớm một bước chạm đến thời cơ. Mà những người khác thì là chiếm được đạo thăng hoa. Hoàn toàn không phải hắn tạo hóa có thể so sánh. Đây cũng là hắn kỳ quái nhất một điểm. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người có thu hoạch, liền hắn không có. Những người khác cũng cau mày lên, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt đều mang tâm tư. Qua thời gian trôi qua, đám người cảm thấy thiên thê vô cùng an toàn, lúc này mới thả tốc độ, nhanh như điện chớp hướng về cuối cùng chạy đi. Cứ như vậy, đám người lâm vào lâu dài đi đường. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, đám người trừ bỏ hơi chút tu chỉnh bên ngoài, đều đang toàn lực đi đường. Chờ bọn hắn đuổi tới trọng điểm thời điểm, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hơn 10 người tất cả đều kinh hỉ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thử nghĩ một lần, 3 ngày 3 đêm, ở không giới hạn vũ trụ tiến lên, không nhìn thấy cuối cùng, sẽ là đáng sợ dường nào một việc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.